Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Lâm Hiền từ khi đạp vào con đường tu tiên, kinh nghiệm gian nan hiểm trở đó là nhiều vô số kể, án kinh nghiệm chi phong phú, bình thường tu sĩ căn bản không cách nào với tới. Cái gì cường địch Lâm Hiền chưa từng thấy qua. Cái gì kỳ quái nghe đồn hắn lại chưa từng nghe nói. Đừng nói Lâm Hiền thực lực hôm nay đã có thể so với độ kiếp cấp bậc đại năng tu tiên giả, sớm trước đây là hắn có thể làm được trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không thay đổi sắc. Nhưng mà giờ khắc này, Lâm Hiền lại bị một tiểu nguyên anh kỳ tu sĩ giảng thuật cho sợ ngây người. Tại thượng cổ thời điểm, vực ngoại thiên ma, rõ ràng đồng thời xâm lấn linh giới, ma giới, còn có âm ti giới sao? Trận chiến ấy cụ thể tình hình như thế nào, Cẩm Y lão giả giới hạn trong tu vị cũng không phải là rất rõ ràng, chỉ nói theo trên điển tịch miêu tả, đó là thảm thiết đến cực điểm. Cái này không nói nhảm sao? Lâm Hiền một hồi im lặng. Vực ngoại thiên ma mạnh bao nhiêu, hắn là tâm lý nắm chắc, coi như là nãi long chân nhân như vậy độ kiếp hậu kỳ cường giả chống lại cũng không dám nói thì có tuyệt đối nắm chắc. Kỳ thật cho dù là bình thường thiên ngoại ma đầu thực lực đều áp đảo bình thường phân thần kỳ tu tiên giả, độ kiếp trường cấp 2 kỳ tồn tại, đồng dạng cần phải cẩn thận ứng phó. Đối mặt mạnh như vậy địch có thể nghĩ, chiến đấu tự nhiên là phi thường thảm thiết. Lâm Hiền trong nội tâm hiếu kỳ, đáng tiếc lão giả giải được cũng không tỉ mỉ. Chỉ nói đối mặt này trước nay chưa có nguy cơ, tam giới cường giả, chỉ có thể đem hiềm khích lúc trước vứt bỏ, cộng đồng ngăn địch. Người nói là, linh giới, ma giới, còn có âm ti giới cường giả, cũng không phải từng người tự chiến, mà là liên thủ đối kháng vực ngoại thiên ma xảo quyệt. Lâm Hiền có chút kích động, thanh âm truyền vào lỗ tai, tục ngữ nói, đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu, đối phương theo như lời ngôn ngữ, lại để cho Lâm Hiền nhớ tới mặt khác một kiện ẩn bí. Lại nói tiếp, đó cũng là cơ duyên xảo hợp, Lâm Hiền theo Vân Ẩn Tông một gã đệ tử trong tay, ngoài ý muốn đã lấy được một quả ánh tượng châu. Vốn cho là, bên trong sở biểu thị, sẽ là cái gì bảo tàng, hoặc là cổ tu sĩ động phủ, nhưng mà Lâm Hiền đem thần thức chìm vào, lại thấy được làm hắn ngoài ý muốn manh mối. Lâm Hiền chỗ đã thấy, không còn là một hình ảnh, mà phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, đi tới một chiến trường. Thời kỳ thượng cổ chiến trường. Đại địa sụp đổ, bầu trời cũng đã lõm, toàn bộ không gian, đều là hỗn độn một mảnh, nhưng mà đang ở quỷ dị này trong hoàn cảnh, lại có vô số tu sĩ tại chém giết. Kiếm khí tung hoành, pháp thuật như mưa rơi chút xuống. Những tu sĩ kia thực lực mạnh, liền Lâm Hiền cũng xem thế là đủ rồi, đáy lòng thẳng bốc lên khí lạnh. Giơ tay nhấc chân, đủ để khai thiên tích địa, khắp nơi đều tỏ khắp lấy pháp tắc chi lực. Hiển nhiên, những này động thủ tu tiên giả, nguyên một đám thực lực đều cao đến làm cho người khó có thể tưởng tượng trình độ. Có thể thay đổi thiên địa pháp tắc, nói rõ những người này ít nhất cũng là độ kiếp kỳ. Nhiều như vậy đẳng cấp cao tu sĩ từng đôi chém giết đã đủ làm cho người kinh ngạc, càng không thể tưởng tượng nổi chính là trong đó có rất nhiều, Lâm Hiền vẫn là nhận thức. Nguyệt Nhi, không, chính xác mà nói, hẳn là Atula. Quảng Hàn Tử, Cửu Vĩ Thiên Hồ, còn có Băng Phách. Góc truyện audio.com. Những này tam giới cao nhất giai tồn tại rõ ràng đều đang chiến trường kia. Chẳng lẽ là linh giới, ma giới, âm ti giới lẫn nhau xung đột? Đáp án dĩ nhiên là không, bởi vì lúc này giờ phút này, những này tam giới cường giả lẫn nhau trong lúc đó cũng không có động thủ, hoàn toàn sự khác biệt, bọn hắn cùng nhau trông coi, mà địch nhân thì là một người khác hoàn toàn. Đáng tiếc ánh tượng châu bên trong tin tức tuy kinh thế hãi tục lại không phải nguyên vẹn chi vật, Lâm Hiền chứng kiến khẩn yếu quan đầu, nhưng không có. Có thể nghĩ, Lâm Hiền phiền muộn đến loại tình trạng nào, cùng Nguyệt Nhi có quan hệ manh mối, hắn tự nhiên là muốn cởi bỏ câu đố, vì vậy căn cứ đệ tử kia miêu tả, đi thanh mộc trong thành tìm kiếm mây ánh tượng châu. Kết quả lại là không thu hoạch được gì, điếm chủ kia căn bản chính là ngoài ý muốn đã nhận được này bảo vật, hơn nữa chỉ có này một hạt. Manh mối đến tận đây gián đoạn rồi. Đương nhiên, Lâm Hiền cũng không tính toi công bận rộn, bởi vì việc này, hắn vừa mới gặp phải Bách Hoa Tiên Tử cùng Kim Nguyệt Chân Thiềm động thủ, cũng tại thỏa đáng thời điểm, ra tay cứu viện Bách Hoa Tiên Tử, do đó, bởi vậy nữ trong tay, đổi lấy không ít chỗ tốt. Nhưng mà kiếm linh hóa hư lại thần diệu vô cùng, về này đoạn trên cổ ẩn bí, Lâm Hiền nhưng lại không tiếp tục manh mối. Sau này trở về, hắn lợi dụng Vân Ẩn Tông thế lực khắp nơi thu nạp không sai có quan hệ sách cổ, tìm hiểu có quan hệ tin tức, lại không còn có thăm dò được đôi câu vài lời. Bình thường tu sĩ không cần phải nói, là được bình thường độ kiếp kỳ lão quái vật tại này ẩn bí, hơn phân nửa cũng là không hiểu được, hiểu rõ chân tướng, có lẽ chỉ có như bảo xà băng phách một loại chân ma thủy tổ, hoặc là linh giới tán tiên yêu vương các loại tồn tại. Nhưng mà cho dù Lâm Hiền nhận thức Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng Quảng Hàn chân nhân cũng có ngàn vạn lần liên lụy, loại này thiên đại bí mật cũng tuyệt không dám mạo nhiên tiến đến hỏi thăm. Như vậy quá đường đột, có trời mới biết đối phương hội sẽ làm như thế nào. Tóm lại, dùng Lâm Hiên cẩn thận tính cách trong nội tâm, dù cho kỳ, không có tuyệt đối nắm chắc cũng sẽ không biết đến hỏi. Họa là từ ở miệng mà ra, đạo lý kia, Lâm Hiên cho tới bây giờ đều tâm lý nắm chắc. Nhưng mà không hỏi quy không hỏi, này ánh tượng châu trong sở ghi lại ẩn bí, lại quả thực lại để cho Lâm Hiên quan tâm vô cùng. Một khắc cũng chưa từng quên qua. Không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp lúc này đây bị không gian phong bạo mang tất cả ở đây, lại ngoài ý muốn lại đã được biết đến cùng kia ẩn bí có quan hệ manh mối. Atula vương, bảo xà băng phách còn có tán tiên yêu vương liên thủ ngăn địch bất chính cùng vực ngoại thiên ma xâm lấn tam giới ăn khớp, chẳng lẽ ánh tượng châu trong ghi lại tựu là sự tình này sao? Lâm Hiên trong lòng có suy đoán, đáng tiếc này nguyên anh kỳ lão giả vào trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ hiểu rõ được cũng không nhiều, Lâm Hiên hỏi mấy vấn đề, lại cũng không có được cái gì hữu dụng đồ vật. Bất quá không có vấn đề gì, hắn không hiểu được nhưng này thượng cổ đại chiến tin tức lúc này giới diện hẳn là truyền lưu rất rộng, chính mình chỉ phải tìm được đẳng cấp cao một điểm tu tiên giả, hoặc là nhiều tìm đọc một ít điển tịch mới có thể đem trong lòng nghi hoặc từng cái trốn thoát. Việc này không cần phải gấp, gocchuyenaudio.com. Vốn là bị mang tất cả đến này không biết giới diện, Lâm Hiên trong lòng là có chút phiền muộn, bất quá nhân họa đắc phúc có thể cởi bỏ trong lòng nghi hoặc thăm dò được cùng Nguyệt Nhi có quan hệ manh mối, Lâm Hiên chuyển buồn làm vui. Trời cao đãi chính mình thật đúng không bó, cái này có lẽ lại là mặt khác một đoạn cơ duyên a, Lâm Hiên vui thích nghĩ đến, lão già đã tại một trận chiến này tình hình cụ thể và tỉ mỉ không rõ ràng lắm, hắn cũng tựu không tiếp tục truy vấn, mà là thay đổi một vấn đề. Cái này thất lạc giới diện là như thế nào hình thành? Nếu là không có nhớ lầm, đối phương từng nói, tại trận chiến ấy trước khi, này giới diện cũng không tồn tại. Ha ha, điểm này, vãn bối nhưng lại hiểu được. Cẩm y lão giả nhẹ nhàng thở ra cung kính mà thanh âm mừng rỡ truyền vào trong lỗ tai, liên tiếp Lâm Hiên hỏi mấy vấn đề, hắn đều không hiểu được trong nội tâm cũng mà bắt đầu bồn chồn, dù sao đẳng cấp cao tu sĩ tính tình, rất nhiều đều là cực kỳ cổ quái, vạn nhất bởi vậy, nhắm chúng vị tiền bối này trong nội tâm bất mãn, thậm chí là giận dữ, ra tay đưa bọn chúng diệt trừ, đây chẳng phải là bị chết oan uổng rồi. Vừa rồi hắn một mực trong nội tâm tâm thần bất định, hiện tại cuối cùng là một tảng đá rơi xuống đất rồi. Cách chương.